Hợp thể song tu, chương 222-2, Hứa Như Sơn, 2, góc truyện audio.com, chương 222, Hứa Như Sơn, 2, Tô Giao gặp mặt mấy lần là người ngoài, Dư Long là người ngoài, nhưng nữ thi không phải. Nếu như thế, lão phu cũng không quanh co nữa, chi bằng tới, động thiên pháp bảo của lão phu đi. Hứa Như Sơn lấy ra một cái kim ốc lớn chừng bàn tay. Lão ta vỗ một cái kim ốc đón gió lớn lên. Lão ta làm động tác tay mời vào, nhưng Ninh Phàm lại lắc đầu. Hứa đạo hữu ở nơi này nói đi, nếu có người đi qua nghe lén, lập tức giết. Hứa Như Sơn sắc mặt không thay đổi, cười một tiếng ha ha thu hồi kim ốc, trong lòng lại âm thầm dâng lên ba điều kinh dị. Điều kinh dị thứ nhất là Ninh Phàm loại nguyên anh tu vi này thấy động thiên pháp bảo lại không kinh ngạc. Phải biết pháp bảo này cũng không phải là hóa thần tầm thường có thể có, nó còn là cự tôn đại nhân, ban cho mình. Điều kinh dị thứ hai, Ninh Phàm người này, sự phòng bị thật là mạnh. Hắn không vào trong động thiên bảo của người khác lại tựa hồ hiểu rất rõ nơi ấy, biết được pháp bảo này có bày trận công địch. Điều kinh ngạc thứ ba là lời nói của Ninh Phàm có sát khí xâm xâm, lệ khí kinh người. Là một hạng người quả quyết sát phạt tu sĩ lịch luyện biển máu. Có thực lực này, có tâm tính này, chuyện này phó thác với hắn, hơn phân nửa có thể thành. Ai, dường như cũng chỉ có thể phó thác với hắn. Nếu không, 200 viên hoang thú yêu đan, dù có giết Hứa Như Sơn lão thì cũng góp không ra được. Cự tôn bên kia, liều mạng đang thúc giục, Hứa Như Sơn cùng Ninh Phàm chỉ nói mấy câu không nhiều lời, nhưng một phen dò xét quan sát lại thêm phân tích đối với chuyện Ninh Phàm làm ra đã nắm giữ cơ bản tính cách thực lực của người này. Lão ta hơi chần chờ, bất chợt vỗ vào chữ vật đại, lấy ra một cái ngọc giản màu vàng đen. Trên ngọc giản, khắc rõ ràng ba đạo kim văn, đã vỡ một. Kim văn ấy được đặt tên là Toái Giản Văn, là ngọc giản sử dụng phòng ngừa người khác theo dõi. Kim văn này chính là hóa thần tu sĩ cũng không cách nào phá. Ba đạo kim văn, tức là nói, ngọc giản này chỉ có thể xem ba lần. Sau lần thứ ba kim văn hết ngọc giản bể. Một đạo kim văn đã bị vỡ, dĩ nhiên là Hứa Như Sơn xem qua. Trừ Hứa Như Sơn, không còn người duyệt qua, đủ để chỉ ngọc giản này chân quý. Thậm chí từ trên ngọc giản, Ninh Phàm mơ hồ ngửi ra một tia ma khí, chỉ một tia cơ hồ khiến nguyên anh của hắn triệt để ổn định tan vỡ. Tu sĩ đóng dấu ngọc giản này có ma khí thật mạnh mẽ. Ít nhất ở vô tận hải ngoại hải, Ninh Phàm chưa từng thấy qua người tu sĩ nào có ma khí kinh thiên như thế. Hắn không lập tức nhận lấy ngọc giản, mà lắc đầu, hiển nhiên biết được ngọc giản này nhất định quan hệ đến một chuyện không nhỏ. Một khi duyệt qua, mình vô luận có đáp ứng sự thỉnh cầu của Hứa Như Sơn hay không, sợ rằng đều xóa không hết liên quan. Tiền bối hay là trước tiên nói đại khái một chút chuyện này đi, nếu không sự quan trọng đại Chu mỗ không dám khinh suất. Ha, đạo hữu cẩn thận như vậy, đủ có thể thấy là người có thể phó thác đại sự. Ai thực không dám giấu giếm chuyện này như đạo hữu đoán, quả thật có liên quan với toái giới bí cảnh, nhắc tới cũng bất quá là săn được hoang thú yêu đan mà thôi. Nhưng, ai cha, số lượng săn được đó quả thực có chút. Hơi lớn, mà kỳ hạn thì cũng thực quá gấp rút rồi. Số lượng ư, kỳ hạn sao, Ninh Phàm hơi trầm ngâm, nếu chuyện Hứa Như Sơn nhờ cậy hắn là săn được yêu đan tựa hồ không cần phải đại phí chu trương. Góc truyện audio.com, như vậy, số lượng khổng lồ bực nào mới có thể làm cho Hứa Như Sơn thất thố như vậy. Toái giới bí cảnh, 50 năm mở một cái, mỗi lần mở ra có thể vào 40 người cũng duy trì một năm cho tu sĩ vào bí cảnh săn được yêu đan. Lần này bí cảnh bởi vì chuyện quá khẩn cấp mà cưỡng ép mở ra trước thời hạn nửa năm. Vì vậy, bí cảnh cũng không vững chắc chỉ có thể duy trì nửa năm. Mà trong nửa năm, lão phu phải đủ 200 viên hoang thú yêu đan. Lão phu cả gan hỏi một chút đạo hữu có nắm chắc trong nửa năm chém chết 200 đầu hoang thú không? Nửa năm, 200 viên yêu đan ư, chém chết 200 đầu hoang thú, Hứa tiền bối quá để mắt vãn bối rồi, ánh mắt của Ninh Phàm rốt cuộc thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không ngờ Hứa Như Sơn rốt cuộc cầu mình là nửa năm chém chết 200 đầu hoang thú. Đây há chẳng phải là nói, vừa vào toái giới bí cảnh cơ hồ mỗi một ngày cũng phải giết hại một đầu hoang thú có thể so với hóa thần, sợ rằng vẫn chưa đủ. Giết hại 200 hóa thần. Nếu Ninh Phàm có thực lực này, sớm tiến vào nội hải xưng hùng, còn vào toái giới bí cảnh gì đó làm chi? Ninh Phàm hơi yên lặng từ chối cho ý kiến, còn Hứa Như Sơn có chút nóng này. Thực lực của Ninh Phàm, lão cho dù gặp được rồi, thậm chí có thể cho mình cảm giác nguy cơ, nói là người thứ nhất dưới hóa thần tuyệt không quá đáng. Tầm thường đại tu sĩ có thể lúc tiến vào bí cảnh chém chết một con hoang thú đã là cao thủ. Năm trước mỗi lần bí cảnh mở ra, Hứa Như Sơn cũng bất quá có thể từ trong tay mấy chục vị đại tu sĩ thu mua đến hơn 10 viên yêu đan mà thôi. Nhưng lần này, lão ta phải một lần lấy được 200 viên yêu đan, nếu không, lão khó mà giữ được đầu của mình. Lão ta trừ cầu Ninh Phàm tương trợ thật không mong đợi bất kỳ kẻ nào, đại tu sĩ khác cho dù là hậu bối của nội hải thất tôn cũng không mạnh mẽ như Ninh Phàm này. Thân là hóa thần tu sĩ, thân là thân tín của nội hải thất tôn cự tôn, Hứa Như Sơn rất hiếm khi cúi đầu với người khác, nhưng hôm nay, lão ta bình sinh lần đầu tiên cười theo với người. Ha ha, Chu Minh đạo hữu, nếu ngươi giúp lão phu bận bịu này, lão phu thiếu ngươi một ân tình lớn lao, ngày sau ngươi gặp nạn, lão phu tuy là núi đao biển lửa cũng tất phó ước tương trợ. Chuyện này lão phu có thể phát tâm ma đại thề. Hơn nữa nếu ngươi hoàn thành chuyện này, một trong nội hải thất tôn, đối với ngươi coi trọng có thừa. Chính là ngươi vào nội hải cũng coi là con núi dựa vô cùng lớn. Dĩ nhiên, nếu săn giết 200 yêu đan có khó khăn, lão phu sẽ nghĩ biện pháp tìm những người khác săn được mấy chục viên. Nhưng ít ra, đạo hữu cần săn được 150 viên. Mà làm thù lao trừ mỗi viên yêu đan đổi lấy một giọt địa mẫu minh nhũ, lão phu sẽ quá mức đưa thêm đạo hữu 50 giọt minh nhũ. 200 giọt minh nhũ chính là 2000 giáp pháp lực. Đạo hữu dựa vào minh nhũ này đột phá cảnh giới đại tu sĩ dễ như trở bàn tay. Ninh Phàm yên lặng ánh mắt lại lửa nóng. Chuyện này hắn vẫn cần cẩn thận cân nhắc. Chớ nhìn lúc Hứa Như Sơn cầu người thấp giọng hạ khí, nhưng nếu mình đáp ứng chuyện này, lại chưa hoàn thành ước định, sợ là Hứa Như Sơn nổi điên cũng bắt mình hả giận. 200 đầu hoang thú, cho dù cắt giảm tới 150 đầu, vẫn không phải số lượng nhỏ. Tuy nói những hoang thú đó chỉ là ngụy hoang thú, đơn độc chống với, Ninh Phàm chảm sát không khó. Nhưng người nào biết trong bí cảnh, hoang thú có tập trung một chỗ hay không? Cách chương.